Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mang đậm sự hào hứng, Hoàng bất ngờ hỏi: Phương ơi, thế hôm qua mày không có chuyện gì xảy ra hả? Phương bất ngờ đáp: Qua bọn mình tông với thứ gì xong phải ngủ lại đây. Tao ngủ mạch đến sáng, tao đâu có biết gì đâu. Nghe đến đây thì cả hai thằng quay lại nhìn nhau. Chết mẹ rồi, thế là gặp ma thật rồi. Hoàng dục Phúc đi ra nổ thử máy xe xem có được không. Thì thật may, cái xe lại ho lên sổ sổ mấy cái rồi nổ máy đùng đùng. Lập tức bọn họ lại tiếp tục lên đường, chạy một mạch đến ngôi làng gần nhất. Ở bên kia, mặt trời đã bắt đầu lên cao, chiếu cái ánh nắng gay gắt xuống những chiếc vách đá tai mèo lộn nhộn trên đường đi. Đi chừng độ 15 phút, họ đã nhìn thấy những nếp nhà gọi là bản, thế nhưng thực chất người dân ở đây sống theo tập thể, còn chưa nổi đến 50 người. Thôi thì gọi là cái bản cho nó sang mồm. Thật may là người dân ở đây cũng nói được tiếng Kinh, cũng dễ dàng cho việc giao tiếp. Những ngôi nhà ở đây đơn sơ, chỉ là nhà sàn mái lá, nhưng nó có cái gì đó khác với những ngôi làng bình thường, hay là những ngôi nhà sàn ở đoạn dưới. Những ngôi nhà sàn bình thường là bên dưới sẽ nuôi động vật, nuôi gia súc, nhưng những ngôi nhà ở đây thì không. Chính giữa, ở bên dưới mỗi ngôi nhà có một cây cột được quận bằng khăn màu đỏ. Trên mỗi cây cột lại có cắm một nén nhang, chỉ duy nhất một nén. Tất cả ba người cũng thấy kỳ lạ bởi cuộc sống ở đây, thế nhưng cũng bỏ qua hết bởi vì cho rằng đây là phong tục tập quán đặc thù, tín ngưỡng của người dân bản mà thôi. Sau một hồi hỏi han làm quen, họ hỏi đường đến chỗ của vị trưởng bản để chào hỏi và có ý định xin ở lại đây vài hôm để vui chơi và cũng tiện cho nghiên cứu. Người dân ở trong bản thân thiện lắm. Thấy nhóm bạn có ý muốn gặp trưởng bản thì một cậu thanh niên nhìn cũng chừng tuổi, độ đôi mươi gì đó, dẫn cả đoàn đến nhà ông trưởng bản. Trên đường đi, hỏi han giới thiệu nhau, biết được anh tên là Alon. Anh Alon dẫn bọn họ đến một ngôi nhà lớn ở giữa bản. Kiến trúc ngôi nhà này cũng chẳng khác gì những ngôi nhà xung quanh. Có cái mái đầu hồi khôm khôm tạo dáng cho cả ngôi nhà, trông như là con rùa, chỉ có điều trông nó to hơn mà thôi. Alon bảo họ đứng chờ bên dưới để anh lên báo với trưởng bản. Trèo lên trên nhà sàn ọp ẹp, đứng ngoài cửa mà gọi to: Dạ, thưa trưởng bản, hôm nay có bốn người dưới xuôi lên muốn gặp ông. Vị trưởng bản nghe thế vậy nói vọng với Alon ra bằng giọng khàn khàn: Cho mày đưa nó vào đi. Ông nói xong, Alon quay lại nói với cả bọn: Các mày vào đi, trên đây chào hỏi nói chuyện với người ta đấy. Nhưng nhớ là nhà có hai cầu thang, một cho đàn ông 7 bậc nằm ở bên trái chỗ tao lên kia kìa, một cho phụ nữ 9 bậc bên phải, để ý nhá. Mọi người ngạc nhiên lắm nhưng cũng vui vẻ nghe theo anh đi vào trong nhà, một phần vì ngại, một phần vì sợ phạm vào những phong tục tín ngưỡng của người ta. Vào bên trong, thấy một ông lão da ngăm đen gầy gò, tóc đã chuyển màu bạc trắng búi trên đỉnh đầu, đang ngồi uống nước. Thấy bọn họ, ông lão cười hiền, vẫy vẫy tay: Nào, đường xa xa xôi, nói gì thì nói, vào đây uống chén nước đã. Ba người bọn họ ngồi xuống bắt chuyện được một lúc, Hoàng mới nhẹ nhàng nói với ông trưởng bản: Dạ thưa ông, chúng con nay đến đây muốn được xin phép cho chúng con ở lại vài hôm để tiện làm việc. Trưởng bản nghe vậy cũng không có ngần ngừ, cười vô tư: Được chứ, các mày cứ ở thoải mái, ở đây đón tiếp lắm. Nói xong, ông quay ra chỗ của Alon đang tần mần bên chỗ mấy cái liềm mà nói to lắm: Từ giờ ba vị khách quý ở nhà mày, dẫn họ về nhà, đừng quên nhắc nhở thực hiện đúng theo luật làng, luật bản. Alon cũng gật đầu đồng ý, chuẩn bị đi ra ngoài cửa đưa họ về, sắp xếp chỗ ăn chỗ ở. Ba người đứng dậy chào trưởng bản, đi theo anh Alon. Trên đường đi, anh cũng không quên nhắc về những luật lệ theo lời của trưởng bản đã dặn khi ở bản này. mọi người nhất quyết phải làm theo, nếu không có khi lại vác họa vào thân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net